So với những lần công thành trước, thì những hắc sát cục sáng này lớn hơn mà còn liên tiếp bắn ra, không mảy may ngưng trệ một chút nào. Mỗi cục sáng này đều ẩn chứa uy năng không dưới một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Uy phong cường đại, cộng thêm số lượng đáng sợ, gần như chỉ một lần chiếu xuống đã khiến cho tầng cấm chế bên ngoài liền tan rã. Cấm chế cả tòa Ỷ Thiên Thành lập tức lâm vào tình trạng chống đỡ hết nổi. Hàng Lập thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi. Có điều tại một số địa phương ngầm của Ỷ Thiên Thành, hơn trăm cổ pháp trận khác nhau đột nhiên hiện ra dao động kịch liệt. Nháy mắt liền hóa thành một cổ lực lượng thần bí mãnh liệt, tuôn về các nơi trên tường thành. Tường thành cự đại của Ỷ Thiên Thành thoáng cái liền nổi lên thanh âm vù vù. Theo đó mặt ngoài hiện ra chi chít một loại ngân sắc phù văn trước giờ chưa xuất hiện. Trong phút chốc đã tạo thành một cái trận đồ màu bạc chói mắt. Hào quang đại phóng, màn hào quang ngũ sắc kia lại được một tầng ngân sắc bao phủ. Mặt ngoài màn hào quang lại trở nên bóng loáng tinh oánh dị thường. Những cục sáng màu đen từ cự thuyền phóng ra kết lên trên mặt hơn phần nửa, bắn ra bốn phía rồi tán loạn tiêu thất. Chỉ có non nửa mới chính thức đánh lên trên màn hào quang, nhưng chỉ làm cho nó chớp động một chút, căn bản không thể phá hư được. Trong lòng của Hàng Lập hơi khẽ buông lỏng, mà Ngân Quang Tiên Tử cũng trực tiếp hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này, nhân tộc dưới sự đốc thúc của tu sĩ cao cấp, đại quân lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp cũng phát động công kích mãnh liệt thành thế to lớn. Đồng thời mặt đất phía trước thành bỗng nhiên lõm xuống. Một đội đại quân thanh đồng khôi lỗi hiện ra, cơ hồ giống như lần trước, chỉ là lúc này song phương vận dụng nhân thủ cùng mức độ quyết liệt vượt xa. Trên bầu trời linh quang phá không liên miên không dứt, mặt đất chấn động không thôi. Trong phạm vi 10 dặm phía trước tường thành thoáng cái biến thành tử địa. Chi chít quang đoàn bạo liệt cơ hồ trải rộng cả địa vực, tiếng nổ vang vọng cả thiên không, một cổ khí huyết tinh tràn ngập cả hư không. Thanh Long đạo hữu, có dám chiến một trận cùng bổn tọa không? Ngay lúc Thanh Long thượng nhân nghiêm nghị chú ý toàn bộ chiến trường, một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến từ bầu trời xa. Theo hai tiếng nổ ầm ầm, hai cổ lốc xoáy đen kịch thoáng chốc từ trên cao xông vào mỗi đoạn tường thành, hướng tới những điểm này điên cuồng đánh vài cái. Ngân sắc quang tráo trên tường thành cũng lập tức điên cuồng rung động, có xu thế bất ổn. Chính là cái gã hắc giáp đại hán kia múa may hai cái cự chùy điên cuồng đánh xuống cái cấm chế trên tường thành. Hai cự chùy liền biến lớn chừng trăm trượng, mỗi cái đều giống như một ngọn núi nhỏ màu đen, nhưng khi được pháp quyết thôi động lại hóa thành hai cơn lốc màu đen quay cuồng. Lúc này liền công kích khiến cho cấm chế cứng rắn ở đầu tường thành lung lay như sắp đổ. Ha! Bản thượng nhân sẽ đi gặp mặt cái vị ma tộc tôn giả này. Thanh Long thượng nhân thấy tận mắt cảnh này thì sắc mặt phát lạnh, lúc này đơn thủ bắt quyết. Từ cơ thể phun ra một cột sáng bay lên không trung. Sau một cái chớp động thì cục sáng kia hóa thành một hư ảnh thanh long ngũ trảo dài hơn trăm trượng. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng thanh minh, rồi đem thân hình Thanh Long thượng nhân cuốn một cái. Sau đó lại dương nanh múa vuốt bay tới tấn công hắc giáp nam tử. Hắc giáp nam tử vốn đang cười điên cuồng, nhưng vừa thấy cái hư ảnh thanh long hùng hổ như vậy, tuy khẽ động nhưng liền lập tức cười lạnh một tiếng, đưa tay điểm vào hai cơn lốc mênh mông kia. Nhất thời bên trong cơn lốc vang lên âm thanh đùng đùng một hồi, cuồng phong vụt tắt, hiện nguyên hình là một cái chùy lớn. Tiếp theo hào quang đại phóng, hai vật nọ hợp lại làm một, nhoáng lên biến thành một đại vật khổng lồ dài mấy trăm trượng, tàn bạo đánh thẳng vào hư ảnh thanh long. Thanh Long thượng nhân bên trong hư ảnh thì thấy cảnh này, hai hàng lông mày dựng thẳng dậy, tay áo bỗng rung lên, trong tay xuất hiện bảy thanh kiếm nhỏ màu đen, mỗi thanh đều tỏa ra sương mù, tà khí bốc lên tận trời cao. Bàn tay lão hơi mơ hồ vung lên hướng về thân thể của mình. Vài tiếng phốc phốc liên tiếp truyền ra. Bảy thanh kiếm nhỏ màu đen cắm lên bảy cái huyệt vị trên ngực lão, chỉ còn lộ ra một nửa. Đồng thời Thanh Long thượng nhân lại quát khẽ, há miệng phun ra một huyết vụ. Cùng lúc đó, 10 ngón tay bắt quyết đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Dưới thúc dục của pháp quyết, huyết vụ kia phát ra một tiếng phanh thì hóa thành bảy đạo huyết quang, nhanh như linh xà nhập vào bảy thân kiếm màu đen kia. Bảy thanh tiểu kiếm trong nháy mắt phát ra âm thanh ông minh, thân kiếm tản mát ra huyết quang yêu dị, lần nữa chợt lóe, tự động chìm vào bên trong thân thể của Thanh Long thượng nhân. Theo đó Thanh Long thượng nhân hít một tiếng sáo dài, bảy đạo huyết quang vốn đã chìm vào kiếm lại chợt lóe, lướt qua rồi hòa với hư ảnh thanh long kia thành một thể. Một màn kinh người xuất hiện. Hư ảnh thanh long ngũ trảo vốn chỉ nhàn nhạt, trong nháy mắt trong thân hiện lên chi chít vô số tơ máu, đồng thời dày đặc đan vào nhau. Sau một nhịp hô hấp, Thanh Long thượng nhân đột nhiên biến mất. Thay vào đó, thanh long chân chính xuất hiện ở trong không trung, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ từ bên trong thiên địa tuôn ra, mơ hồ tạo một cảm giác làm cho người khác phải cúi đầu sùng bái.